Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 10, đại lão ta lái xe thoải mái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lương trôi đi đi vị, quả thực Tú đến tiểu chủ bá tê cả da đầu, nói xong rồi lái xe, kết quả là thật sự lái xe, vẫn là đại giá loại kia lái xe, đồng thời là miễn phí lái xe yêu mị nữ người dẫn chương trình không nói gì nhìn An Lương, nàng lúc này mới phát hiện An Lương xác thực uống rượu nhà ngươi bao xa. Yêu mị nữ người dẫn chương trình cảnh giác dò hỏi. An Lương nhìn thấu tiểu chủ bá lo lắng, hắn trực tiếp trên điện thoại di động đưa vào một cái định vị. Đem xe đứng ở tinh quang trung tâm, như vậy ngươi liền yên tâm chứ. Yêu mị nữ người dẫn chương trình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy ta liền làm một lần chuyện tốt các vị cầu khán giả, Hồ Ly nhắc nhở các ngươi, lái xe không uống rượu không lái xe. An Lương phi thường tự giác lên ghế lái phụ, hắn đem chìa khóa xe đặt ở bên trong bảng điều khiển phía dưới ô chứa đồ bên trong, chờ đợi yêu mị nữ người dẫn chương trình tiến vào buồng lái, hắn thuận miệng hỏi. Người biết lái xe chứ? Đương nhiên, yêu mị nữ người dẫn chương trình rất quen ở tay lái bên trái khởi động rồi Porsche 911, nàng đắc ý đáp lại. Ta trước đây kiêm chức làm qua ô tô giải thích, An Lương lập tức sử dụng giai nhân tin tức quét hình hệ thống kiểm tra tình huống. Dương Mậu Di tuổi tác 20 nhan trị 93 vóc người 93 đặc thù 93. Thông qua giai nhân tin tức quét hình hệ thống An Lương xác định cái này yêu mị nữ người dẫn chương trình không phải cái gì mỹ nhan quái, đồng thời đặc thù điểm hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, hắn hơi hơi điều thấp ghế dựa chỗ tựa lưng, mới mở miệng dặn dò. Sư phụ, xuất phát tốc độ chậm một chút, ổn một điểm. An Lương dặn dò, thật giống thật sự đem Dương Mậu Di coi như đại giá sư phụ như thế. Dương Mậu Di trước tiên cố định điện thoại di động cái giá tiếp tục tiến hành trực tiếp, nàng nguyết một cái An Lương, mới đúng phòng trực tiếp bên trong dân mạng nói rằng. Khán giả các bằng hữu, các người nghe thấy sao, đây chính là người có tiền sắc mặt. An Lương giả trang không có nghe thấy, hắn trên điện thoại di động mở ra hồ sỉ trực bá, sau đó tìm tới Dương Mậu Di phòng trực tiếp một con hồ ly tinh. Dường như trước hắn nhìn thấy như thế, Dương Mậu Di phòng trực tiếp rất thảm, ghế VIP nhân số cũng chỉ có hơn 30, vẫn là mới vừa hắn cùng Dương Mậu Di tiết mục hiệu quả lên, do đó hấp dẫn một chút người qua đường. Cho tới Chu bảng, quả thực quá thảm, bảng một con có hơn 500 khối, bảng 2 đến bảng 10 gộp lại cũng không tới 1.000 khối, An Lương lại kiểm tra người dẫn chương trình tuần này trường thành trị cũng chỉ có hơn 13.000, đại biểu Dương Mậu Di tuần này thu được khen thưởng chỉ có hơn 1.300. Hôm nay đã là thứ bảy, vì lẽ đó bình quân một ngày 200 khối khen thưởng. Hơn nữa Dương Mậu Di người dẫn chương trình đẳng cấp chỉ có level 20, tất nhiên là một người mới người dẫn chương trình ký kết chia làm e sợ chỉ có 30, vì lẽ đó bình quân một ngày kiếm lời 60 khối sao. Đây cũng quá thảm đi, rõ ràng là nhan chị đạt đến 93 phân đại mỹ nữ, lại thê thảm như thế. Nhan chị siêu qua 9 phần 10 mỹ nữ, chuyện này quả là vạn người chọn một cấp bậc. Tuyệt đối không nên cảm thấy vạn người chọn một mỹ nữ thật giống rất thông thường, nước đại hạ dựa theo 1400 triệu nhân khẩu tính toán, giả như nam nữ số lượng bình quân, nữ giới số lượng 700 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bình quân tuổi tác chọn dùng 70 tuổi, lại dựa theo mỗi một cái tuổi tác nhân số bình quân phân phối, chỉ thống kê 16 tuổi đến 30 tuổi nữ giới, vậy cũng chỉ có 1/5 vừa độ tuổi bao trùm khu vực tức 16 tuổi đến 30 tuổi nữ giới có 140 triệu số lượng. Dựa theo vạn người chọn một cấp bậc sàng lọc kỳ thực cũng chỉ có 14.000 người. Toàn quốc trong phạm vi 14.000 người thật sự nhiều sao? Trong thành thị lớn nên càng nhiều hơn một chút, nhưng mà như vậy cấp bậc đại mỹ nữ đang trực tiếp trong vòng thảm như vậy sao? Tiểu chủ bá, ngươi cũng quá thảm chứ? An Lương đột nhiên mở miệng, 50 chu bảng đều một con lấp kín, một tuần tổng khen thưởng liền hơn 1.300 khối, ngươi tại sao thảm như vậy? Dương Mậu Di vừa lái xe, một bên đáp lại nói. Ta đây, hát không êm tai, lại không hội nhảy, cũng xem không hiểu ám chỉ, còn luôn yêu thích cố ý đem thiên tán gẫu chết, càng không hội quỳ liếm đại ca, chỉ làm cho những con chó này khán giả nhìn chúng ta thịnh khánh mỹ thực, một tuần có hơn 1.000 khen thưởng đều rất tốt được rồi. An Lương ha ha nở nụ cười. Ngươi cái này tiểu chủ bá có chút ý nghĩa. Dương Mậu Di lập tức hỏi ngược lại. Nếu đại lão cảm thấy ta cái này tiểu chủ bá thú vị, có muốn hay không ủng hộ một chút ta cái này tiểu chủ bá? An Lương trêu nói, ta chi không ủng hộ vấn đề, chủ yếu là xem ngươi kỹ thuật lái xe có được hay không? Phòng trực tiếp khán giả lại một lần bạo phát màn đạn. Làm sao chính mình không văn hóa, một câu đệt đi thiên hạ, ta luôn cảm thấy cái này Porsche tiểu ca lại đang lái xe, lần này là thật sự lái xe, tiểu chủ bá cố lên vịt, tranh thủ bắt Porsche tiểu ca ca, từ đây đi tới nhân sinh đỉnh phong vịt, ở công nhiên lái xe tiểu chủ bá sa đọa con đường, đối mặt An Lương trêu chọc Dương Mậu Di trêu chọc trở lại. Đại lão, người cảm thấy ta hiện đang lái xe như thế nào, có phải là rất ổn, có phải là rất thoải mái? An Lương nghiêng đầu, cảm thấy hứng thú nhìn Dương Mậu Di, nếu như không phải giai nhân tin tức quét hình hệ thống xác định Dương Mậu Di đặc thù điểm cũng là 93, An Lương đều muốn cho rằng Dương Mậu Di là thật tài xế. Mặc dù không phải lão tài xế, e sợ cũng không phải người mới ra đi. Không sai, không sai, người lái xe rất ổn rất thoải mái, ta biểu thị phi thường hài lòng. An Lương theo đáp lại, Dương Mậu Di vội vã nối liền đề tài. Đã như vậy, đại lão có muốn hay không ủng hộ ta một hồi, nói thí dụ như cho ta chu bảng tới 1.000 nguyên bảng. Ta đã lâu một con xem qua 1.000 nguyên bảng chu bảng. Phòng trực tiếp dân mạng cũng rồn rập biểu thị, Dương Mậu Di chu bảng xác xác thực thực rất lâu một con 1.000 nguyên bảng, cũng thật là một cái đáng thương tiểu chủ bá. Cách chương.